Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, lấy kỹ thuật của ta hội lật sao đồ cổ. Lưu Du cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người ngoại quốc nghe nói tại một khối này không có cái gì tạo nghệ a, càng nhiều hơn chính là Hoa Quốc, có không ít lão tinh quái quạt phay không ít đồ cổ về sau mới có thể phân biệt ra những cái kia cổ đồng đồ chơi thực vật liệu hoặc là đồ giòm. Là Lưu tiên sinh, Sally rất là nhiệt tình hồi đáp. Lưu Du mị lực đã triệt để đưa nàng chiết phục. Phải biết, ở tại bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, Sally thế nhưng là có được độc nữ vương xưng hào, không ai dám có ý đồ với nàng. Bình thường tầm mắt càng là cực cao, nghĩ không ra bây giờ vậy mà mập mờ dư người. Tốt, Lưu Du đáp ứng xuống. Dù sao đi vòng vo một vòng, nơi này cũng không có hắn cần ngọc nguyên thạch, hoặc là không có hình thành, cũng hoặc là tổn hại quá mức nghiêm trọng, đã sớm đã mất đi vốn có linh tính. Mấy người đi tới đồ cổ thành phố, nơi này cũng không khó tìm, người đến người đi, so với chợ bán thức ăn còn có rộn ràng. Bất quá có thể đi ở cái này đồ cổ trong thành phố, chỉ có hai loại người, một loại là người giàu có, một loại khác là đào mộ người. Sally vào đồ cổ thành phố, quen việc dễ làm, mang theo Lưu Du mấy người đi vòng vo, sau đó tìm được tiệm đồ ngọc trải. Lão bản cùng ta nhận biết, nhìn xem Lưu tiên sinh có hay không nhìn trúng khối ngọc kia. Mặc dù nàng là sát thủ, có thể bình thời thân phận lại là người bình thường gặp người, cùng dân gian một số người kết giao lại có thể lý giải. Lưu Du cười cười, không nói gì thêm. Đồ cổ thành phố, như thế nào, vơi. Kỳ thật nơi này muốn chơi lời nói, nếu là yêu cầu có kỹ thuật, nếu không có thể đem ngươi chơi đến nghiêng nhà canh sinh. Nhưng có kỹ thuật lại khác biệt, vận khí tốt, nhặt chỗ tốt cũng có thể phát tài. Ếch, lời nói lại nói bạch điểm một cái kia chính là đồ cổ trong thành phố. Tuyệt đại bộ phận cũng là đồ giòm, lấy hiện tại khoa học thủ đoạn lực lượng, chế tạo đồ giả đã không phải là vấn đề khó khăn. Hoan nghênh, nhìn chúng khối ngọc kia, nơi này cũng là chính phẩm, tuyệt không lắc lư. Lão bản là cái 30 mấy tuổi nam tử, mang trên mặt nhà nghề, giả cười, nhìn thấy mấy người tiến đến, sắc mặt lập tức liền trở nên nhiệt tình, trong lòng tự nhủ. Lập tức lại có thể hung hăng làm thịt một khoản. Lưu Du im lặng, tại hắn mắt nhìn xuyên tường phía dưới. Thật giả đồ giòm, trong lòng đã sớm có số. Hơn nữa tùy tiện xem xét đi qua, trên cái giá toàn bộ mẹ nó là đồ giòm đâu. Còn đánh cược nói là thực. Chê cười, nhưng là cái gọi là không gian không thương nghiệp nha. Có thể lý giải, ta xem trước một chút. Lưu Du tự cố tại trong tiệm đi thôi đứng lên. Trong này, ngọc khí xác thực rất nhiều, rực rỡ muôn màu, cũng không hết là đồ giỏm, cũng là có chính phẩm, nhưng mà số lượng ít thôi. Sally tiểu thư, bằng hữu của ngài, lão bản xem người rất có một bộ, hắn chơi đồ cổ ánh mắt đều cực ít phạm sai lầm. Xem người liền càng thêm không cần nói. Ân. Sally gật đầu, ánh mắt một mực si ngốc nhìn xem Lưu Du bối cảnh. Ha ha ha, nếu là Sally tiểu thư giới thiệu, ta một hồi giảm giá. Lão bản cười nói, câu nói này lập tức liền ép định Lưu Du nhất định phải tại hắn nơi này mua đồ. Nhưng mà, Lưu Du vẻn vẹn dùng để không đến một phút chuyển một lần, liền lắc đầu đã trở về. Chúng ta đi thôi, Lưu tiên sinh. Nơi này không có ngươi muốn. Sally cau mày nói. Ếch, lão bản khuôn mặt nóng hừng hực. Lúc ấy đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiểu hỏa tử, ngươi nói muốn cái gì dạng ngọc? Ta chỗ này đều có a. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Du cổ quái nhìn lão bản một dạng. Có đúng không? Hàng giả mà thôi. Đúng lúc này, một người mặc cao quý nam tử đi đến, âu phục, mang trên mặt một bộ kính mát, thoạt nhìn rất nhã nhặn, bất quá trên mặt lại là viết đầy nghèo túng. Lưu Du quét đối phương một chút, trực tiếp liền phát hiện mờ ám, người này nghèo túng là giả vờ, cái kia lão bản là vị nào? Nam tử ngữ khí có chút bắt cấp bách, giúp ta nhìn xem khối này tổ truyền ngọc có thể đáng bao nhiêu. Ai, ta đây là tuyệt lộ, chỉ có thể bán sạch tổ truyền ngọc, lúc này công ty sắp không được. Ngài nhanh nhìn một cái, chấm ngoặc kép. Lão bản sửng sốt một chút, mẹ nó tình huống như thế nào? Tổ truyền ngọc, ta đi, hôm nay ta dẫm vận cứt chó gì, vậy mà gặp loại sự tình này. Chờ một lúc, cơ hội phát tài đến rồi. Ha ha ha, ta chính là lão bản, ngươi ngọc đây, ta ký kết ký kết. Nam tử lấy ra ngọc, có chút kỳ lạ, toàn thân khuynh hướng nhạt màu xanh sẫm, tạo hình rõ ràng chính là đầu tiểu ngư. Lão bản thận trọng đem tiểu ngư đặt ở một khối mềm nhũn vải vóc bên trên, sau đó liền bắt đầu tinh tế khám bệnh lên, bộ dáng cực kỳ lý trí nghiêm túc, để cho người ta xem xét chính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Lưu Du mấy người ngược lại không gấp tại đi, liền dừng lại nhìn xem đây là cái gì ngọc. Ai, tiểu hỏa tử, ngươi cái này ngọc là giả, ta tưởng rằng cổ đại Vương Ngạn Hoa đại sư tinh phẩm chi tác đây. Vương Ngạn Hoa đại sư một đời yêu quý cá, hắn điêu khắc cá thường thường thể hiện sĩ đồ của hắn nhiều long đong, sở dĩ thường thường cá phần lớn là hơi gầy, lại bổ sung tràn đầy cường tráng phong cách, đại biểu hắn mặc dù hoạn lộ không như ý, nhưng lại không mất trở lại từ đầu dũng khí. Lão bản giận dữ nói, lời hắn nói cũng xác thực không có cái gì mau bệnh. A, cái này không thể a, cái này ngọc là ta tổ truyền mấy đời nha. Người trẻ tuổi sắc mặt bắt đầu cấp bách, trong lòng rất có không chịu nổi. Không có cách nào, các ngươi nhìn xem, cái này cá hơi mập, đại biểu béo khỏe phú quý. Phong cách này rất hiển nhiên không phải Vương Ngạn Hoa đại sư tác phẩm. Cùng chí hướng tương phản nha. Lão bản giải thích nói, trong lòng có không nói ra được vị đạo. Lúc đầu tràn đầy cho rằng là cô gái đẹp liền nhào tới, ai mẹ nó biết là cái nương pháo. Ai, xem ra trời muốn diệt ta đây. Người trẻ tuổi liền muốn thu hồi ngọc khí, trong lòng tự nhủ đụng tới người tài rồi, chỉ có thể thay đổi một nhà. Lưu Du nhưng lại cảm thấy buồn cười, cái này ngụy trang đến cũng là không ai có. Nếu quả như thật là bởi vì cứu mạng tiền không thấy, người bình thường đã sớm bôn hội khóc lớn, nhưng ngươi là thở dài, hiển nhiên là diễn trò nha. Chậc chậc, tiểu hỏa tử ngươi diễn kỹ không tệ a. Lão bản tự nhiên cũng nhìn ra được, cùng loại cùng dạng này lường gạt hắn thấy chỉ nhiều không ít, nếu không phải là hắn từng có người mắt biết sớm đã bị bẫy kêu cha mẹ. Vì vậy, đối với cái này một vị cái gọi là công ty phá sản, hắn chỉ muốn giống to một câu, mẹ bán so, lan, tốt a, ta cũng không trang bức. Nam tử thay đổi phía trước chán trường, trên mặt lộ ra tinh đến muốn mặc nụ cười. Lão bản, vậy ngươi nói cái giá đi. Mặc dù cái đồ chơi này không phải chân phẩm, thế nhưng được cho đồ cổ. Lão bản thấy thế, lộ ra cái đuôi hồ ly a, còn muốn mẹ nó cùng lão tài xế đi đua xe. Tân thủ ngươi là không biết năm đó ta qua năm phát liên tục kẹp cong là cỡ nào dữ rồi. Lấy kỹ thuật của ta, hội lật sao? Chậc chậc, ngây thơ thiếu niên, ta cũng không khung ngươi. Cái đồ chơi này lại là có một khoảng thời gian, mặc dù không thể cùng chân phẩm rằng co so sánh nhau, có thể nói đứng lên cũng là có chút điểm giá trị. Như vậy đi, ta mở 1 vạn thu. Cái này miếng ngọc đúng là đáng cái giá này. Nếu như chuyển ra ngoài, thật nhiều cũng liền kiếm lời nhỏ như vậy 5-6 ngàn thôi. Không được a, cái này Ngọc tối thiểu cũng là triều đại nhà Thanh kết thúc công việc đến. Lão bản ngươi đừng lừa ta. 20.000, nam tử lộ ra khôn khéo ánh mắt, cắn một cái vào 20.000. Được rồi, nguyên lai là đồng hành hố đồng hành đến rồi. Lão bản khóe miệng cũng là kéo ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.